Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 419, Bearer công chúa ôn hòa thu cảm hóa. Canh 1, ô, to rõ tiếng kèn thổi lên công kích khúc nhạc dạo, đại lượng bị người chơi tụ tập lại bọn quái vật bắt đầu phóng tới phía trước này tòa đang tư đại. Lượng thương binh sĩ cùng xạ thủ hộ vệ thành lũy thành trì. Tòa thành thị này tọa lạc tại thiên đảo cuộc chiến trong hải vực tâm khu vực một chỗ trên hải đảo. Thuộc về hoang dại thành trì bên trong tương đối cao cấp một loại. Nó không chỉ có một đạo bảo vệ môi trường thành trì tường thành. Hơn nữa còn có hai cái tiễn tháp đang không ngừng phóng ra xuất đoạt mệnh mũi tên. Tuy tường thành nhìn lên có chút cũ nát. Nhưng chỉnh thể coi như hoàn chỉnh, ít nhất những cái này người chơi trong tay cấp thấp quái vật là vô pháp bị tổn hại tường thành. Chúng chỉ có thể thông qua công kích đại môn, dùng tánh mạng chồng chất suốt trận này thắng lợi. Lần này thiên đảo cuộc chiến, bọn họ không có ai soát suốt có được chiến tranh máy móc mới bắt đầu anh hùng. Cho nên chỉ có thể thông qua loại này thô bạo phương thức tới thu hoạch giai đoạn trước quý giá. Nhất thành trì tài nguyên, đối phó tường thành, hữu hiệu nhất phương thức còn là máy ném đá. Thế nhưng trừ có được chiến tranh máy móc thiên phú anh hùng. Cái khác anh hùng là sẽ không bổ sung loại này cường đại công năng tính chiến tranh máy móc. Công chúa, dựa theo trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, chúng ta đầy đủ bắt lại tòa thành trì này. Tóc vàng kỵ sĩ Hasa đủ đức nhìn xem đế quốc tối tuổi. Nhỏ công chúa, Isabella ôn nhu nói, vô luận là quyền thế còn là mỹ mạo. Vị này bị đại công chúa coi là minh châu trẻ em muội tại sở hữu đế quốc vừa độ tuổi cao tầng con. Gái trong nội tâm đều là đủ để hâm mộ đối tượng. Năm đó trưởng tỷ chính là ở chỗ này gặp được tên không kia. Bearer công chúa không để ý đến hắn. Mà là nhìn xem tại đại lượng quái vật trùng kích hạ hiển lộ lung lay sắp đổ cửa thành thấp giọng lẩm bẩm nói, nàng thuở nhỏ liền có được nhìn xem nhân tâm dị năng. Thế nhưng khi nàng lần đầu tiên sử dụng nó nhìn xem hầu hạ chính mình đã lâu thị nữ nội tâm thời điểm, nàng phát hiện trên thế giới tối dơ bẩn, tối góc tối, mỗi người tâm linh thế giới đều có được không là nhận thức hắc ám cùng tà ác. Khi người có thể thấy rõ chúng thời điểm, người liền sẽ phát hiện thế giới chân chính gương mặt, dị quái học giả dụ tâm tà giáo đồ an bóp. Cổ lâu tại công chúng trong tầm mắt, Isabella là hoàn toàn xứng đáng ngà voi tháp chi hoa. Bọn họ bởi vì nàng là mảnh mai, mị hoặc, chân quý, bình hoa, thế nhưng nàng không quan tâm, bởi vì tại nàng kia xuyên thấu hết thảy trong tầm mắt. Bọn họ không có bí mật, tựa như kia hoặc bên trong thực vật đồng dạng, trắng xám mà vô lực. Bất quá, trên đời này luôn vẫn có một ít thú vị đồ vật. Isabella nhìn về phía chính mình thủy sức thượng thủy tinh cầu. Tại nơi này có một tia yếu ớt huỳnh quang đang lóe lên lấy. Isabella khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Chắc chắn sẽ có một số người nghĩ muốn trốn tránh. Thế nhưng là thế giới kỳ thật rất nhỏ a hát. Mà một bên đang chú ý nàng tóc vàng kỵ sĩ không khỏi hơi hơi cứng lại. Đế quốc mới nguyên trong huyết mạch mẫu hệ cường đại mị lực tại cái này tiểu công chúa trên người. Bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Đáng tiếc, kia nhưng chỉ là một cái hoa mỹ vật trang trí. Tóc vàng kỵ sĩ không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Chung quy mọi người đều biết tiểu công chúa là chán ghét sở hữu cùng học tập. Huấn luyện có quan đông tây, có lẽ nàng có thể trở thành một thuật sĩ. Nghĩ tới đây, tóc vàng kỵ sĩ không khỏi bác bỏ điên cuồng ý nghĩ. Muốn biết rõ, bởi vì đế quốc nào đó đảm nhiệm kẻ thống trị phong lưu dưới trướng. Cái nào đó truyền kỳ nữ tính nhân vật chớ chú đã để cho đế quốc huyết mạch đã chọn 300 năm không có. Xuất hiện qua thuật sĩ, một đám thủy nguyên tố bị ngươi vũ lực nhận thấy hóa. chúng nguyện ý không ràng buộc gia nhập ngươi đội ngũ, có tiếp nhận hay không? Nhìn xem Võng Mạc Thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu nhất thời dừng lại, đang muốn đập trúng một đầu thủy nguyên tố thích ách. Vô cùng nồng đậm tử vong khí tức để cho thủy nguyên tố ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Nó kia từ cuồng dã biển rộng ý chí hình thành hạch tâm thoáng hiện lấy sáng tắt bất định hào quang. So sánh với móc sắt ngư nhân, thủy nguyên tố giá trị tương đối mà nói liền lớn một chút. Cho nên muốn nghĩ, cuối cùng Dịch Thu lựa chọn tiếp nhận một đám thủy nguyên tố, 15 danh, gia nhập ngươi đội ngũ, ngươi hoàn thành tùy cơ sự kiện, bị thủy nguyên tố chiếm lĩnh quặng mỏ, ngươi đạt được một tòa mỏ vàng, ngươi từ mỏ vàng phá toái quáng trong động thu thập được 300 mai. Kim tệ, đào kim ải nhân đem tại một cái giờ đồng hồ đạt tới mỏ vàng khởi công. Tại 7 ngày sau ngươi đem thu được đến từ mỏ vàng đệ nhất bút lợi ích thu được. Nhìn xem bốn phía, đang lấy sợ hãi ánh mắt nhìn chính mình thủy nguyên tố, Dịch Thu cũng không có để ý. Bởi vì có sát phong nguyên nhân, Dịch Thu tự nhiên sẽ không giống tầm thường người chơi như vậy đi tốn sức địa làm cho đội thuyền. Điều này cũng có nghĩa là hắn không có khả năng mang theo trừ phi hành binh chủng bên ngoài sinh vật. Cho nên những cái này còn sót lại thủy nguyên tố bị Dịch Thu tiếp tục phái tại mỏ vàng nơi này thủ hộ, đối với 250 danh các người chơi mà nói. Thiên đảo cuộc chiến hải vực vẫn là vô cùng rộng lớn địa đồ. Thông qua phổ thông vận binh thuyền, hai cái gần tương đương đảo nhỏ giữa hải vực cần bình quân tiêu phí một ngày thời gian. Cho nên nói cho tới bây giờ, cũng không có xuất hiện tiêu diệt sở hữu người chơi chiến thắng tình huống. Bất quá như Dịch Thu như vậy có năng lực phi hành từng binh sĩ cường lực đơn vị. Tại cái này chiến dịch bên trong vẫn có không ít ưu thế. Đương nhiên loại ưu thế này đối với đại quy mô người chơi hỗn chiến cũng không có quá lớn giúp ích y. Bất quá đối với người chơi bản thân chiến thuật lựa chọn sử dụng trở nên linh hoạt hơn một ít. Dịch Thu cảm thấy hắn có lẽ có thể thông qua giai đoạn trước khắp nơi chiếm lĩnh tài nguyên, tới đạt được nhất định phát triển cơ hội. Chung quy hiện tại đại bộ phận đoàn đội người chơi đều bề bộn nhiều việc công thành. Như những cái này giải rác tài nguyên điểm bọn họ trước mắt trả lại không có công phu phản ứng. Nếu có điều kiện, Dịch Thu cảm giác mình có thể dùng vũ lực cảm hóa liên quan tài nguyên điểm phụ cận cường lực giá quái tới thủ vệ tài nguyên điểm. Bất quá tốn thời gian quá dài, có thể sẽ được không bù mất. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu tại thủy nguyên tố run run rẩy rẩy nhìn chăm chú dựng lên một đoàn khói đen, liền hướng phía bên ngoài bay đi. Đều Dịch Thu đi rồi, nguyên bản nhìn như ngây ra như phỗng thủy nguyên tố nhóm bắt đầu thì thầm to nhỏ. Chúng có thể không phải là không có linh trí dã thú, chúng là biển rộng ý chí hóa thân. Trên thực tế nguyên tố nhóm cũng là cầm giữ có bản thân thành trì. Bất quá những cái này quanh quẩn một chỗ tại giã ngoại gia hỏa tự nhiên là không có. Quả thật điên cuồng, Titan cũng có thể thành là anh hùng. Một cái thủy nguyên tố như thế nói, nó trên mặt trả lại lưu lại lấy một tia sợ hãi biểu tình. Titan, ta xem không giống, ngươi xem nó nhiều tàn bạo. Ta cảm thấy có lẽ là mộ viên đám kia buồn nôn gia hỏa làm ra tới quái vật. Nó bên cạnh thủy, nguyên tố chen miệng nói, mộ viên, cái kia chỉ có khô lâu chủng tộc. Im miệng a, các ngươi những cái này ngu xuẩn gia hỏa. Hắn cũng không phải là bản thổ sinh linh. Đứng ở mặt sau cùng thủy nguyên tố chậm rãi nói, nó trên trán có một chút trắng xám nhan sắc. Đó cũng không phải là đại biểu già yếu ấn ký, mà là đại biểu nó sắp hướng phía băng nguyên tố tiến hóa tiêu chí. Lại là một hồi cuốn tất cả hải vực chém giết. Ta còn nhớ rõ đã từng chủ nhân, kia thật đúng là một cái kiêu ngạo đến nội tâm gia hỏa. Thủy nguyên tố ánh mắt trở nên có chút mờ mịt, cho dù là tại giã ngoại quanh quẩn một chỗ quái vật, cũng sẽ có một ít khó có thể nhớ lại đi qua.